Chương 2688, một bàn tay giải quyết nguy cơ. Trở về Tấn Vân tộc về sau, thấy được Tam Đại Cự Đầu, chính đang thương nghị một ít chuyện, tựa hồ sắc mặt có chút ngưng trọng. Hư không chiến thuyền tu bổ như thế nào Phương Thần đi tới dò hỏi. 3 năm tả hữu, hẳn là có thể chữa trị. Vũ Vũ nói, thế nhưng là, cho dù chữa trị, cu nở dê kém xa trước đây, muốn tại cái này bóng tối mênh mang bên trong xuyên thẳng qua hồi thái cổ hỗn độn, có chút nguy hiểm. Hư không chiến thuyền bên trên trọng yếu nhất cũng là hạch tâm nhất nguồn năng lượng, bị hổ đầu chiến thuyền phá hủy. Vu Cản giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần thần sắc biến ảo thoáng cái. Bất quá, cũng không có nói cái gì, Tam Đại Cự Đầu hẳn là sẽ nghĩ biện pháp, những chuyện này không cần hắn quan tâm. Thần Vân hỗn độn. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa màu đen cái bóng, theo mỗi một hẻo lánh nổ bắn ra mà ra. Trên người của bọn nó, mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng. Sau khi đi ra, điên cuồng phá hư Tấn Vân hỗn độn, đồng thời trắng trợn tàn sát Tấn Vân tộc. Ha ha ha, ta Tấn Vân chi vương trở về. Trong hư không, cầm đầu một đạo hắc ảnh, trên thân bao phủ khí tức cường đại, hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn xem chính mình các con, điên cuồng đổ sát Tấn Vân tộc, trong lòng thoải mái cười to. Năm đó Tấn Vân lão thất phu kia, thừa dịp ta thụ thương thời khắc, đem ta trọng thương, đồng thời còn phong cấm tại hắc triều chi địa. Bóng đen cuồng dã cười to, vô tận tuế nguyệt đến nay, ta chẳng những không có chết, ngược lại còn dựng dục ra vô số hậu duệ. Hôm nay, ta xông phá hắc triều chi địa phong cấm, đem một lần nữa trưởng khống Tấn Vân hỗn độn. Trung trung điệp điệp thanh âm, truyền khắp toàn bộ Tấn Vân hỗn độn. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Tấn Vân hỗn độn, vô số võ giả thần hồn nát thần tính, trong lòng rung động, không khí bị ô nhiễm, lạnh thấu xương khí tức, tràn ngập ra, toàn bộ thế giới phảng phất tận thế. Đáng chết. Tấn Vân tộc lãnh địa bên trong, Tấn Vân cổ thần vừa mới thu thập vật liệu trở về, đột ngột nghe được đạo này cờ hờ ân lở động lòng người thanh âm. Ba thoáng cái, sắc mặt của hắn đại biến, thả người nhảy lên, lơ lửng tại thiên khung bên trong. Cách khoảng cách vô tận, hắn thấy được lít nha lít nhít bóng đen, ngay tại thôn phệ đại địa, Tấn Vân tộc hậu duệ, không ngừng ngã trong vũng máu. Lao tạp thoái, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn hậu duệ của ngươi, chết dưới tay ta. Nhìn thấy Tấn Vân cổ thần về sau, Tấn Vân Chi Vương cười lạnh, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta mới thật sự là Tấn Vân Chi Vương. Tấn Vân tộc, từ nay về sau, đem hoàn toàn biến mất tại mảnh hỗn độn này bên trong. Tấn Vân cổ thần sắc mặt biến ảo, hắn có thể cảm giác được, vô tận tuế nguyệt về sau, Tấn Vân Chi Vương phá vỡ hắc triều chi địa phong cấm, thực lực càng tăng mạnh hơn ngang. Cách khoảng cách vô tận, vẫn như cũ có thể cảm giác được tim đập nhanh. Dừng tay. Tấn Vân cổ thần rốt cục không cách nào nhẫn lại, lôi đình xuất thủ. Giang giác hắn tay háo hất lên, lập tức hạo hãn lực lượng, gào thét mà xuống, trên mặt đất nổ tung lên. Lập tức, có vô số lít nha lít nhít bóng đen mất mạng. Đối thủ của ngươi là ta. Tấn Vân Chi Vương cười lạnh, thả người nhảy lên, hướng phía Tấn Vân cổ thần lao đi. Đông Tấn Vân Chi Vương nằm đấm, mang theo cường đại mênh mông lực lượng, đánh phía Tấn Vân cổ thần. Bình một tiếng. Tấn Vân cổ thần bị bức lui, thân thể loạn choạng không thôi. Ừ, Tấn Vân cổ thần khỏe miệng, tiêu tán ra một vòng huy hệ tờ di cờ hờ, hắn nhìn xem Tấn Vân Chi Vương, con ngươi co rụt lại. Thực lực của ngươi Tấn Vân cổ thần nghẹn ngào kêu lên. Ừ, cũng nhiều hưởng cho ngươi năm đó không có triệt để đem ta diệt sát, cho ta trở mình cơ hội. Tấn Vân Chi Vương cười lạnh, yên tâm đi, vì báo đáp ngươi, ta sẽ đích thân đưa ngươi Tấn Vân tộc, toàn bộ hủy diệt. Ngươi Tấn Vân cổ thần tức giận. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rơi vào xa xa trên cánh đồng hoang. Tam Đại Cự Đầu cùng Phương Thần, ngay tại trò chuyện. Ừ, Phương Thần nao nao, toàn tức phát hiện Tấn Vân hỗn độn kịch biến. Tấn Vân cổ thần cho chúng ta thu thập vật liệu, cũng coi là có chu tờ công lao. Vu Vũ mở miệng. Để cho ta xuất thủ, đem tên lớn lối này đi hệ tờ Vu Cản làm bộ muốn xuất thủ. Chờ một chút. Bạch Linh ngăn cản Vu Cản, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Thần nói. Ngươi đi giải quyết hắn. Được. Phương Thần biết rõ, Bạch Linh đây là tại khảo nghiệm hắn. Siêu Phương Thần bản chân giẫm một cái, đi tới Tấn Vân Chi Vương trước người. Tấn Vân cổ thần, lúc trước ngươi bàn cho của ta, ta gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Tấn Vân Chi Vương cười lạnh, trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng. Ồn ào. Bột một tiếng, một đạo to rõ thanh âm, theo Tấn Vân Chi Vương trên thân truyền ra. Ngay sau đó, Tấn Vân Chi Vương thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, bụi đất tung bay, một cái hố to xuất chúng mắt người trước. Yếu như vậy, cũng dám học nhân ra chiếm lĩnh hỗn độn hư không. Phương Thần thản nhiên nói. A, tiếng kêu thê thảm truyền ra, Tấn Vân Chi Vương xung trong hố lớn xông ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Người đáng chết. Tấn Vân Chi Vương mang theo hách hách đe dọa, phóng tới Phương Thần. Ba lại một cái tát, trực tiếp đem Tấn Vân Chi Vương mặt đều quất sưng. Cái sau thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, lại lần nữa nhập vào trên mặt đất. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tấn Vân Chi Vương lửa giận ngút trời, chỉ bất quá hắn căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Liên tục mấy bàn tay ke ho xuống đến, Tấn Vân Chi Vương trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị đem chém giết thời điểm, đột nhiên cải biến tâm ý lập xuống đan vo đạo lời thề, từ đó về sau vĩnh viễn không phản bội Tấn Vân tộc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Thần trầm giọng nói. Ngươi nằm mơ. Tấn Vân Chi Vương lời còn chưa nói hết, tiểu bị Phương Thần một quyền đập bay. Không đồng ý ta đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Âm ầm sau đó thời gian, Phương Thần như là hoành kích đống cắt đồng dạng, đánh cho tê người Tấn Vân Chi Vương. Sau một lúc lâu, Tấn Vân Chi Vương kéo lấy chật vật không chịu nổi thân thể, lập xuống đan vo đạo lời thề. Sớm dạng này không phải tốt. Phương Thần đập quần áo một chút bên trên bùn đất, quay người rời đi. Lưu lại một mặt chấn động Tấn Vân cổ thần. Cái sau mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Mặc dù đã sớm biết Phương Thần một đoàn người thực lực siêu cường, nhưng là QNZ không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa, sức chiến đấu cứ như vậy cường hãn. Tác động đến Tấn Vân hỗn độn, trong lịch sử lớn nhất nguy cơ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải trừ. Thời khắc này Tấn Vân cổ thần, trong lòng một trận thoải mái, đồng thời cũng vì mình làm ra sáng suốt quyết định mà cảm thấy cao hứng. Lúc trước phát hiện tàn phá hư không chiến thuyền thời điểm, như trong lòng mình không có lòng nhân tử, có lẽ toàn bộ Tấn Vân tộc đều triệt để diệt vong. Phương Thần bọn người, một mực tại Tấn Vân hỗn độn bên trong, tu bổ hư không chiến thuyền. Trợ giúp Tấn Vân cổ thần giải trừ nguy cơ, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Đối bọn hắn tới nói, cái này cũng không tính là gì việc khó. 3 năm sau, đám người tề tụ trên cánh đồng hoang, tàn phá chiến thuyền, đã từ từ khôi phục nguyên dạng. Thế nào Phó Hoàn lo lắng hỏi. Hư không chiến thuyền đã chữa trị hoàn thành, chúng ta có thể rời đi. Vũ Vũ tuyên bố quy tắc này tin tức tốt. Quá tốt rồi, ta ở chỗ này đã nhanh muốn sinh ke nở tâm ma quân nhếch miệng cười nói. Bọn hắn quen thuộc tại bên bờ sinh tử chiến đấu, nhiệt huyết phân chiến. Đột nhiên để bọn hắn tại Tấn Vân hỗn độn bên trong an nhàn sinh hoạt, bọn hắn thật đúng là có chút không quen. Nghe nói nhìn có thể rời đi, tự nhiên thật cao hứng. Tấn Vân cổ thần tự mình đến tiễn đưa, một đoàn người leo lên hư không chiến thuyền. Hưu Vũ Vũ con ngón búng ra, một đạo hào quang long ánh, chui vào Tấn Vân cổ thần trong đầu. Mấy năm này, ngươi QNZ bỏ khá nhiều công sức, đây coi như là đối ngươi một điểm đền bù đi. Vũ Vũ cười nói. Tấn Vân cổ thần thân thể rung động, mở to hai mắt nhìn, nội tâm vô cùng chấn động. Cái này hắn mừng rỡ như điên. Âm âm thanh âm vang lên, hư không chiến thuyền khởi động, dần dần biến mất tại thiên khung bên trong. Ngồi trên bong thuyền, Phương Thần đột nhiên cảm giác theo Phật tượng bên trong hấp thu lực lượng đang quấy loạn. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, vội vàng thôi động toàn lực, áp chế cố lực lượng này. Bạch Linh đi tới, phát hiện Phương Thần dị thường. Nàng đem bàn tay nhỏ trắng đoán, đặt ở Phương Thần chỗ cổ tay. Nghiêm túc cảm ứng đến Phương Thần mạch đập nhảy lên, một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, nói, trong cơ thể của ngươi, có một cỗ khí tức quỷ dị đang nhảy nhót. Mặc dù không biết đây là một cỗ dạng gì lực lượng, nhưng ta có thể cảm giác được, nếu ngươi thành công đem luyện hóa, vô cùng có khả năng giúp ngươi hoàn thành thuế biến. Tinh tâm ngưng thần, dồn khí đan điền Bạch Linh bắt đầu chỉ đạo Phương Thần, hấp thu cỗ lực lượng này. Cùng lúc đó, ở xa Tấn Vân hỗn độn tuyệt địa chỗ sâu Phật tượng bên trong, lại lần nữa truyền ra một đạo tiếng thở dài. Hy vọng nở dê ngươi có thể cảm ngộ huyền ảo trong đó. Tang thương thanh âm vang vọng thật lâu. Rốt cục hoàn thành bạn bè nhắc nhở. Tấn Vân tộc đại địa bên trên, Tấn Vân cổ thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta vẫn cho là, cổ thần liền là cực hạn, ai có thể nghĩ tới, còn có tầng thứ cao hơn cường giả. Tấn Vân cổ thần nói, từ nay về sau, ta đem bế tử quan, không đột phá liền không xuất quan.